Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, chương 136, châm chọc. Cổ thần cung trưởng giáo Thiên Cơ Tử cùng cổ thần thánh tử song song chiến tử. Cổ thần cung đám người còn lại lập tức đánh mất dũng khí chống cự. Huyền Thiên Tông thấy thế. Một vị thần cung cảnh trưởng lão lớn tiếng nói. Hàng ta Huyền Thiên Tông người. Không giết. Không ít cổ thần cung cường giả nhao nhao gầm thét. Tử chiến. Thiêu thân lao đầu vào lửa hướng Huyền Thiên Tông đám người công tới. Nhưng là cũng có một chút cổ thần cung cường giả nhãn thần lấp lóe. Rõ ràng là tâm động. Dù sao tu hành không dễ. Tu luyện tới thần đài cảnh thần cung cảnh có thể nói lên là một đời nhân kiệt. Vô luận là ở đâu đều là thượng khách. Còn có rất nhiều tốt thời gian cung cấp bọn hắn tiêu xài. Bây giờ cổ thần cung diệt vong đã thành tất nhiên. Không bằng liền đầu hàng đi. Cổ thần cung một vị thần cung cảnh trưởng lão sắc mặt xoắn suýt. Nhìn xem chung quanh đồng môn thảm trạng. Bỗng nhiên nói. Ta hàng. Còn lại cổ thần cung cường giả nhao nhao quát lớn. Lý trưởng lão. Người điên rồi sao? Lý trưởng lão thần sắc có chút xấu hổ. Nhưng vẫn cụ cứng rắn tiếng nói. Cổ thần cung diệt vong đã thành tất nhiên. Huyền Thiên Tông cũng là truyền thừa mấy chục vạn năm cổ lão thánh địa. Hàng cổ thần cung cũng không mất mặt. Còn lại cổ thần cung cường giả giận dữ. Quát, Huyền Thiên Tông diệt vong ta cổ thần cung. Đây là thù không đội trời chung. Ngươi làm như thế, xứng đáng chư vị tổ sư sao? Xứng đáng chết đi đồng môn sao? Lý trưởng lão đã hạ quyết tâm. Liền bỏ mặc những thứ này. Chỉ là cười lạnh, đã có lý trưởng lão dẫn đầu. Lại có không ít cổ thần cung cường giả dao động. Không ít người rối rít nói. Ta hàng, ta cũng hàng. Ngoặc kép, trong đó không thiếu thần cung thần đài cảnh cường giả. Nói đến buồn cười, tu luyện tới thần cung cảnh thần đài cảnh cường giả. Có thể nói là cổ thần cung dốc hết tài nguyên. Đem bọn hắn cúng bái. Nhưng là thụ cổ thần cung như thế lớn dưỡng dục tri ân những cường giả này. Lại là dẫn đầu đầu hàng. Mà những cái kia thần luân thần thông cảnh đệ tử các trưởng lão. Ngược lại là kiên trì đến cuối cùng. Dự định tử chiến đến cùng. Tần Đình con mắt có chút nheo lại. Khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Bỗng nhiên lên tiếng nói. Hàng ta Huyền Thiên Tông có thể. Nhưng cũng có một điều kiện huyền huyền. Lý trưởng lão thần sắc chấn động. Tranh thủ thời gian đối Tần Đình thi lễ nói. Còn xin thánh tử phân phó. Thần sắc hắn kính sợ lại dẫn nịnh nọt, không chút nào quản chính là trước mắt người trẻ tuổi này. Đem cổ thần cung đẩy vào diệt vong vực sâu, cũng không chút nào quản chính là trước mắt người trẻ tuổi này. Vừa mới đem bọn hắn thánh tử sinh sinh đánh chết, hơn nữa còn xưng hô Tần Đình là thánh tử, rõ ràng là đã đem tự thân trở thành Huyền Thiên Tông môn nhân. Tần Đình hiện ra một tia cười lạnh, thản nhiên nói. Đã hàng ta Huyền Thiên Tông, kia chính là ta Huyền Thiên Tông môn nhân. Những này gian ngoan mất linh người, phải bị tội gì a? Lý trưởng lão sắc mặt khó coi, lập tức liền minh bạch Tần Đình ý tứ. Rõ ràng là muốn cho hắn hướng về ngày trước kề vai chiến đấu đồng môn ra tay. Tới làm đầu hàng Huyền Thiên Tông nhập đội. Rõ ràng là muốn cho hắn hướng về ngày trước kề vai chiến đấu đồng môn ra tay. Tới làm đầu hàng Huyền Thiên Tông nhập đội. Hắn một khi đối với mấy cái này ngày xưa đồng môn ra tay. Thanh danh liền toàn bộ xấu. Vì mạng sống mà đầu hàng. Việc này cũng là như thường. Đông hoang vô số môn phái hưng khởi diệt vong. Một chút cường giả đầu hàng rất bình thường. Liền hiện tại Huyền Thiên Tông có chút trưởng lão chính là xuất thân từ trước kia Huyền Thiên. Tông diệt qua một chút môn phái. Không muốn bỏ mình mà đầu hàng tới. Nhưng là vì mạng sống. Đối ngày xưa đồng môn ra tay. Đây chính là phạm vào tối kỵ. Bán bạn cầu vinh a. Việc này một khi làm. Trước tạm không nói ngoại giới cái nhìn. Liền Huyền Thiên Tông chỉ sợ cũng xem thường tự mình. Càng sẽ không yên tâm tự mình. Một cái vì mạng sống. Đối ngày xưa đồng môn hạ thủ người. Ai dám dùng. Chính mình cái này thần cung cảnh cường giả. Ngày sau tại Huyền Thiên Tông tiền đồ chỉ sợ cũng rất xa vời. Nếu là nghị an ổn xuống dưới. chỉ sợ sau này mình cũng chỉ có thể ôm thật chặt vị này Huyền Thiên Thánh Tử đùi. Làm một cái vị này Huyền Thiên Thánh Tử chó. Huyền Thiên Thánh Tử, hảo tâm cơ, dự tính hay lắm, nhưng là, nếu là cho vị này Huyền Thiên Thánh Tử làm chó. Nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận, vị này Huyền Thiên Thánh Tử, Nguyên Thủy Môn cùng Cổ Thần Cung cái này hai đại thánh địa diệt vong. Có thể nói chính là xuất từ bút tích của hắn, mà lại thiên phú vang dội cổ kim, không đến 20 liền tu thành thần đài. Thế nhân công nhận tương lai tất nhiên có thể bước vào hóa thần cảnh thiên kiêu. Cho tương lai hóa thần đại tu sĩ làm chó. Cũng không tính mai một tự mình cái này một thân thần cung cảnh tu vi. Lý trưởng lão hạ quyết tâm. Cao giọng nói. Huyền không phục Huyền Thiên Thánh Tử người. Tội lỗi đáng chém. Nghe được lý trưởng lão lời ấy. Chung quanh cổ thần cung cường giả nhao nhao giận mắng. Vô số thần thông đạo pháp hướng hắn công tới. Lý trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, một tòa thần cung trồi lên, đem những này thần thông đạo pháp đều đương dưới, một đạo đao quang tế lên, hướng những cái kia ngày xưa đồng môn chém tới. Còn lại đầu hàng cổ thần cung cường giả cũng nhao nhao tế ra thần thông pháp bảo, cùng những cái kia không muốn đầu hàng các bạn đồng môn chém giết. Những này cổ thần cung hai nhóm người chém giết một đoàn. Tần Đình trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Đúng là mỉa mai, bị cổ thần cung trào phúng là lớp người quê mùa, nhà giàu mới nổi, thành lập chỉ là 7 vạn năm Nguyên Thủy Môn. Tại đối mặt tai họa diệt môn lúc, tử chiến không lùi, cận kề cái chết không hàng công. Từ trưởng giáo, cho tới môn sinh, mấy chục vạn người toàn bộ chiến tử, mà mỗi ngày tự khoe là đông hoang cổ xưa nhất, cao quý nhất thánh địa cổ thần cung. Tại tai họa diệt môn lúc lại có một nửa ứng cử viên chọn đầu hàng. Thậm chí vì mạng sống, giao đầu danh trạng, hướng ngày xưa đồng môn thống hạ sát thủ. Ha ha, đúng là mỉa mai a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.